Chương 335, nhiệm vụ khẩn cấp. Ninh Tiểu Bắc QNZ không nghĩ nhiều, cho rằng phó lao đầu đây là biến tướng lòng đất lệnh chủ khách hắn QNZ thức thời, cười cợt, phó lao đầu, ta còn muốn trở lại cho huynh đệ ta chữa bệnh, liền không quấy rầy. Nói xong, hắn liền cầm lấy gói kỹ dược, mang theo ông đỉnh đỉnh một đường rời đi. Phó Thanh Sơn khá có thâm ý địa nhìn hắn một chút, cười nhạt, xoay người lên lầu. Về tới trường học sau, hai người vây tay từ biệt, Ninh Tiểu Bắc QNZ là trực tiếp trở về phòng ngủ. Ngày thứ 2 quân huấn, 8 giờ rưỡi tập hợp. Ninh Tiểu Bắc vẫn kéo dài tới 9 giờ rưỡi, mới nhờ cờ theo một dự túi, chậm rãi đi tới. Tống Hạo Minh vừa thấy hắn, lập tức giơ lên thật cao tay. Báo cáo, Chu huấn luyện viên Ninh Tiểu Bắc đầy đủ trễ tới 1 giờ vừa dứt lời, trong đội ngũ truyền ra một ít cười trộm gây rối, cùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Ha ha, ban đạo nói không sai, cái tên này chính là một lại quỷ cao hơn nữa thi đấy đây. Thích xem huấn luyện viên làm sao phạt hắn đi phòng trừng lần này là 1.000 cái hít đất ta đoán là 1.000.000 cái gì 1.000.000, liền Ninh Tiểu Bắc thân thể kia, ít nhất đến 10.000.000 nhưng mà Chu Túng nghe thấy Tống Hạo Minh âm thanh, một cái giật mình từ dưới đất bò dậy đến, sau đó chất lên mặt tươi cười nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh trước tiên Tiểu Bắc bạn học, ngươi làm sao đến rồi ta đến quân huấn A. Ninh Tiểu Bắc rất kỳ quái địa nhìn phía hắn, ngày hôm qua cái kia một cước, có vẻ như không đá đến đầu chứ. Chu Túng đông nhiên lộ ra một mặt nghĩa chính ngôn từ. Nói, Tiểu Bắc bạn học, quân huấn mục đích ở chỗ rèn luyện thân thể, tôi luyện ý chí thân thể của ngươi cùng ý chí, đã đủ mạnh, vì lẽ đó, ngươi vẫn là trở lại nghỉ ngơi đi. Miệng nó như vậy cũng được. Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, chợt khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, ánh mắt ở thượng quan dạ, Tô Giao Giao cùng Tống Hạo Minh đám người trên mặt sẽ qua. Hắn nhìn thấy đố kỵ, kinh ngạc, ước ao cùng phẫn nộ. Vậy cũng tốt, ta đi rồi. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười vô vô Chu Túng vai, cố gắng thao luyện bọn họ một phen. Đặc biệt lớp trưởng, ta xem thân thể hắn quá yếu, nên cố gắng tôi luyện một phen. Giao cho ngươi, Chu huấn luyện viên. Dứt lời, Ninh Tiểu Bắc cho Tống Hạo Minh một không cần rất cảm tạ ánh mắt của ta, xoay người rời đi. Ta thảo Tống Hạo Minh suýt chút nữa không đem phổi cho khí nổ huấn luyện viên, dựa vào cái gì hắn không cần quân huấn ta không phục ngươi không phục. Chu Túng nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt nịnh nọt lập tức chuyển hóa thành tức giận ai không phục, một lần làm xong 300 hít đất, ta có thể rất phê hắn không cần huấn luyện có sao. Chu Túng giống lên một cổ họng. Lúc này không ít người ánh mắt đều là lúng túng lên. Đừng nói 300 cái hít đất, trong bọn họ đại đa số người, liền 50 đều không làm được. Càng có chút, chỉ có thể làm 20. Hồi tưởng lại ngày hôm qua một màn, tất cả mọi người đều là không rét mà run. Ninh Tiểu Bắc, tên kia toàn bộ biến đổi thái A Thạch phàm miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không mở miệng. 300 cái hít đất, nói thật, hắn QNZ không có niềm tin chắc chắn gì mà túy Tống Hạo Minh ma nhờ me mắng một câu, nhưng có không thể làm gì. Lớp trưởng, ra khỏi hàng. Chu Túng đông nhiên hô. Vâng. Tống Hạo Minh đi ra. Ngươi, 30 cái hít đất, những người khác, nghỉ ngơi. Chu Túng ra lệnh. A vì là tại sao A Tống Hạo Minh đầu góc mơ hồ, vì sao người khác đều nghỉ ngơi, hắn cái quái gì vậy còn muốn chống đẩy ửng. Vừa nãy nghe theo Tiểu Bắc bạn học kiến nghị, thân thể ngươi quá yếu, nhất định phải cố gắng tôi luyện. Chu Túng thần sắc nghiêm túc, ý tờ nói nhảm, nhanh làm Tống Hạo Minh khóc không ra nước mắt. Ninh Tiểu Bắc. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Mấy phút sau, Ninh Tiểu Bắc đi tới một gian phòng nghỉ ngơi, tìm Tơ Y Triệu Nguy, đồng thời còn có một đạo thiến ảnh ở bên trong. Đại ngư tỷ, Na Nở Dê dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Ninh tiên sinh, ngài làm sao tự mình lại đây? Triệu Nguy vội vàng đứng lên, hướng về Ninh Tiểu Bắc đến đón. Không có chuyện gì, tùy tiện đi một chút, làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Ninh Tiểu Bắc một bên nói bậy, một bên đem dược túi giao cho Triệu Nguy. Đồng thời, ánh mắt nhìn phía Y Lệ Tuyết. Ý Tuyết tự nhiên cu nở dê ở nhìn hắn. Này, đại ngư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Ninh Tiểu Bắc đi lên hỏi thăm một chút. Ý Tuyết đánh giá một hồi hắn, có chút thú hoan nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi lợi ở chỗ này quá khuất tài, không bằng theo ta đánh với ngươi kích buôn ma túy đúng không? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, lại tới nữa rồi ta cho ngươi biết, cơm muốn từng miếng một mà ăn, kẻ buôn ma túy cũng phải từng cái chảo, chuyện như vậy quá gấp sẽ sai lầm ửng, ngươi nói có đạo lý. Ý Tuyết biểu hiện né qua một tia ảm đạm. Một khuôn mặt tươi cười, tràn đầy tiểu tụy. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc được kêu là một đau lòng. Từ khi lần kia tập độc thất bại, đã qua hơn nửa tháng, Tô Ưng, Triệu Nguy bọn người là từ trong bóng tối đi ra. Chỉ có Y Kỳ Tuyết, phảng phất không đem hết thể kẻ buôn ma túy đều đưa vào ngục giam, Na Nở Dê sẽ không hài lòng. Ai? Ninh Tiểu Bắc thở dài, đối với cái nhóm này hung ác kẻ buôn ma túy, chính mình có hay không biện pháp quá tốt. Đối phương thân ở thầm, bối cảnh thân bí, cao thủ như mây, càng có một đáng sợ kim tư. Y Di Tuyết như muốn vì lưỡi đao báo thủ, khó như lên trời. Y Di Tuyết ngồi ở trên một cái bàn, đôi mắt đẹp nhìn phía ngoài cửa sổ, học viên chính đang nóng bức ra thao trường luyện, huấn luyện viên thỉnh thoảng giảng một hai chuyện cười, lập tức tiếng cười cười nói nói một mảnh. Thật hâm mộ bọn họ, có thể như vậy không buồn không lo sinh hoạt. Y Tuyết buông xuống mi mắt, khóe môi nết lên một vệ tự rêu rô nở dê như độ cong. Ta nghĩ ngươi khả năng quá mệt mỏi, ngươi cần ken ken ken. Ninh Tiểu Bắc lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị một cái điện thoại di động tiếng chuông đánh gãy. Y Tuyết ánh mắt khôi phục tập trung, vội vã trượt tiếp nghe. Này, Tiểu Trương, ta ở Tùng Hải Đại học bên này cái gì tốt, tốt, ta lập tức đi tới cúp điện thoại. Y Tuyết hai mắt một lần nữa tỏa ra hai vệ tinh mang. Sau đó na nở dê không nói lời gì địa kéo Ninh Tiểu Bắc tay, hướng ra phía ngoài chạy đi. Làm sao đây là Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa bị na nở dê lôi cái té ngã. Y thì cảnh sát, Tùng Đại không xếp tra xét tả Triệu Nguy Hô. Người phụ trách. Xa xa truyền đến Y thì tuyết âm thanh. Ninh Tiểu Bắc bị Y thì tuyết nắm bắt tay, một đường lôi ra phòng nghỉ ngơi, hướng về ga ra chạy đi. Lên xe Y thì tuyết chỉ vào một xe cảnh sát, chính mình mở cửa xe, trước tiên ngồi xuống. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì. Có điều cu nở dê không có nhiều lời, mở ra chỗ kế bên tài xế cửa xe. Châm lửa sau, Y Lý Tuyết một cước chân ga liền xông ra ngoài, bánh xe trên mặt đất ma sát ra chói tai kéo kẹt thanh. Người lái xe như vậy rất dễ dàng lật. Ninh Tiểu Bắc biểu thị rất lo lắng nói. Yên tâm, kỹ thuật lái xe của ta nhất lưu. Y Lý Tuyết không ngừng đánh tay lái, một đường lao ra Tùng Đại cửa trường, hướng về trung tâm thành phố biểu đi. Ta nói, đến cùng là làm sao ngươi vội vàng đi đầu thai a. Ninh Tiểu Bắc nhìn Y Lý Tuyết liên tiếp xông qua ba cái đèn đỏ cùng 5 chiếc xe tải lớn gặp thoáng qua, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Câu vượt 10 đồng cuối chương.